xa xưa vì không nhận diện được bạn tâm thanh tình, nên đã chạy theo trần cảnh ba nghiệp mà nhiệm mà ô đầm trong tham ai mê mờ gạt gan hơn dần nay nhờ chuông đài hồng khua vang tình mộng quyết một lòng làm mới thân tâm bao nhiêu tội ác lỡ lầm nguyện xin hoàn toàn gọt sạch chúng con giờ phút này đây lập nguyện sâu dài xa lìa tập mà khí cụ suốt đời về nương tựa tăng thân xin bụt đưa cạnh tay ân cần từ bi nâng đỡ nguyện trong khi thiền tập nguyện những lúc pháp đàm lúc đứng khi đi nấu cơm rửa bát nằm ngồi làm việc giặc áo kinh hành đi niệm hồng danh thắp hương lại bụt mỗi bước chân sẽ đem về an lạc mỗi nụ cười sẽ tòa chiếu thành thơi sống chánh niệm trong mỗi phút giây là chỉ dạy cho người thấy con đường thoát khổ nguyện thấy được tình đồn giữa mỗi bước chân mình nguyện tiếp xuất bạn môn trong mỗi khi hành sự bước trên thật địa thở giữa chân không thắp lên để sáng diệu tâm màn vô minh quét sạch thân tâm tình lạc tư thái thông dong đến phút lâm chung lòng không luyện tiếc thân không đau nhức không hôn mê chánh niệm rõ ràng tình lặng sau căn buông bỏ bao thân như vào thiền định nếu cần thọ sinh kiếp khác sẽ lại làm đệ tử đức Như Lai tiếp theo sự nghiệp cứu đời đưa mọi loài về bên giác thành từ ba thân bốn đế sự dùng năm mắt sáu thần thông hóa hiền ngàn vạn ứng thân có mặt muôn lần trong ba cõi ra vào từ tài hóa độ mọi loài không bỏ một ai tất cả đều đưa lên bờ không thôi chuyện thế giới vô tận chúng sanh vô tận nghiệp và phiền não đều cùng vô tận nguyện con cùng thế sẽ là vô tận con nay xin lạy Bụt phát nguyện tu trì công đức chia sẻ với muôn loài hữu tình để báo được tròn vẹn bốn ơn và giáo hóa khắp nơi trong ba cõi xin nguyện cùng tất cả mọi loài chúng sanh hoàng thanh tuệ giác